Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi thở hắt ra, đưa tay định dập máy thì tự dưng lại sực nhớ ra một chuyện. Vội giật lại ống nghe kê vào tai và nói nhanh như là chớp. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Gì vậy Nam? Tôi đã nhanh, Tiểu Mai còn nhanh hơn. Nàng gần như trả lời ngay sau khi tôi tiếp lời. Có chuyện này mình muốn hỏi. Tôi mừng húm vì nàng chưa cúp máy. Chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Chẳng là... Dạ thế là tôi thuật lại chuyện tối hôm trước. Tôi chạy xe lạc trong nhà thầy Ân. Và sau khi làm một cú grip xe để đời ấy, thì tôi đã tông, bể, tan tành mấy ly nước trên mộ của mẹ thầy. Mà không hề hay biết. Giờ tôi chẳng biết làm sao để đỡ áy náy nữa. Mà thú thật với thầy ấy, thì tôi lại dạng phần không dám. Cứ liên tưởng đến cảnh một thằng con trai còm nhỏm, còm nhơm, đứng trước bạch mi ưng dương đang độ khí xung thiên thì tôi đã run như là cây sấy rồi. Có khi lúc biết chuyện, thầy phế võ công rồi khai trừ tôi ra khỏi môn phái lắm ạ. Vậy nên tôi mới cầu cứu sang Tiểu Mai. Hy vọng nàng sẽ hiến kế gì đó hoặc là chí ít ra thì xem như tôi kể cho nhẹ lòng. Nàng suy nghĩ, giờ nên làm sao hả? Tôi rầu rĩ, trông chờ vào cứu tinh cuối cùng này. Thì mình nghĩ á, Nam nên đến xin lỗi thầy đi á là hơn. Và nàng buông một câu mà tôi tưởng như án tử hình trước mắt. Chắc không có được đâu. Mẹ Nam á là học trò cũ của thầy. Mẹ mà biết chuyện á thì, trời ơi, Nam ốm đòn mất, tôi rùng mình. Chứ như vậy thì phải tội với người đã khuất lắm đó. Nhưng mà không còn cách nào khác hả? Còn thì cũng còn đó. Cách gì? Vậy nha, Nam ra chợ mua hoa quả với một bó hương. Rồi hôm nào đi học thì Nam lên sớm một chút. Đến mộ của mẹ thầy mà thắp hương với dân quả. Rồi dọn quan bụi bặm và cỏ dại xung quanh mộ. Xem như là tạ tội với người đã khuất đó. Thế thôi à, có cần mua thêm bộ ấm trà mới để đền lại không? Chắc là không đâu. Mình nghĩ giờ này thì thầy đã thay lại bộ chén mới rồi. Rồi có làm gì nữa không? Thì vừa thắp hương, vừa thành tâm xin lỗi. Vậy là tạm ổn rồi đó. Nhưng mà tốt hơn là Nam cũng nên tự xin lỗi thầy cho phải phép. Chuyện đó thì từ từ tính đi. Vậy giờ Nam đi mua hoa quả ha. Nên vậy mà. Thế cảm ơn Mai nha. Tôi cảm khái. Có gì đâu. Nàng cười. Vậy tạm biệt ha. Mà nè, Nam ơi, gì thế? Thỉnh thoảng á, mình lại gọi về nha, được không? Nàng thỏa thẻ đề nghị. Thoải mái. Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Vậy Nam nghỉ trưa đi nha. Tiểu Mai vui vẻ đáp. Bye. Tôi gật đầu rồi dập máy. Vừa cúp điện thoại, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ trưa. Hóa ra nãy vợ tôi với Tiểu Mai tán chuyện cũng hơn 1 giờ đồng hồ. Đúng là khiếp thật. Từ nay tôi tán điện thoại với Khả Vi thì chỉ hơn 30 phút là hết cỡ. Tôi dường dài hít sâu vào rồi duỗi tay ra cho thoải mái. Toàn đi xuống nhà dưới rửa mặt thì điện thoại lại reo lên. Vì thế, tôi nhấc máy, đinh ninh ở trong đầu là Tiểu Mai lại gọi. Ngẩn tò te vì mới nãy nàng còn nói chỉ thỉnh thoảng gọi về. Thế mà giờ đã tiếp tục ngay rồi. Nam hả? Nãy giờ mình gọi hoài mà điện thoại cứ báo bận suốt à? Giọng của Vi vang lên phía bên kia đầu dây. Mẹ Nam nói chuyện với ba ấy mà. Tôi quảng vía. Quả ra không phải Tiểu Mai. Suýt nữa thì đã nói hớ ngay câu chào đầu tiên. Vậy à, Nam đang làm gì vậy? Em ấy hỏi. Thì vừa ngủ dậy thôi. Trời, ngủ gì dữ vậy ông? Hè mà, thích là ngủ đến mai cũng được. Lười quá, dậy sớm tập thể thao cho khỏe người thì lại không. Cái thân đã còm nhôm còn không biết lo nữa. Này, làm gì thì làm, đừng có đem chuyện thể hình ra làm trò đùa nha. Hơ, ai bảo chứ. Đây ròm thiệt, nhưng lợi hại chẳng kém gì ai đâu nha. Lợi hại ra sao nào? Cực kỳ lợi hại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất đâu đó. Phải không đó, nói rõ hơn đi. Thì thôi, có dịp rồi biết. Lêu, Toàn nói dốc. Mới sáng ra đã muốn gây sự rồi hả? Tôi đâm quạo, bắt đầu dở giọng nguy hiểm. Sáng gì? Bây giờ trưa rồi chàng ơi. Vi cười khúc khích. Tôi đừng mặt ra vì cứng họng. Quỷ tha ma bắt cái ngày hôm nay đi. Chả biết ngày này là ngày gì mà nó xui liên tục. Hết bị Tiểu Mai kê tủ đứng vào miệng hơn chục lần. Chưa kịp hoàn hồn. Thì giờ lại bị em Vi cho ngậm tâm ngay khi mà tôi đang banh nha ý định dọa nạt em ấy để mà chữa thẹn. Thôi, nói cái này nè, chiều nay đi học sớm nhé. Giả như Vi biết ở bên đây tôi đang há hốc mồm, á khẩu, nên động lòng từ bi mà buông tha, chuyển đề tài. Sao phải đi học sớm vậy? Tôi thắc mắc. Thì đi mua trái cây, lên trên nhà thầy rồi cúng tạ, xem như xin lỗi mẹ thầy chứ mình không có làm gì thì phải tội lắm nha. Chịu không? Mà không chịu cũng phải làm nữa đó. Thì chịu. Vâng, cùng một cái quả do tôi tự gây ra, cả Tiểu Mai và Khả Vi đều có chung một đáp án. Tôi ngạc nhiên độ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên mà hai nàng đều suy nghĩ giống nhau. Và Phi cười tự hỏi, chẳng biết nếu hai nàng khi biết mình vừa cùng chung ý nghĩ thì có chịu thừa nhận không nhỉ? Hay là lại lắc đầu ngoài ngoại chối bay chối biến ngay lập tức đây? Cũng có thể lắm chứ. Kình nhau đến thế cơ mà. Nhất là Vi. Cá tính em ấy tôi còn lạ gì nữa. Năng động vui vẻ nhưng mà cũng rất ngoan cố. Cơ mà tôi lại rung động đầu đời vì cá tính đấy chứ. Buổi chiều, sau khi dạo một vòng quanh chợ, tôi cùng Vi chọn được một bó hoa cúc, bột trái cây và bó hương thơm. Thực ra thì tôi chỉ trơ mắt ếch nhìn Vi chọn chứ chả biết thế nào là lựa bông với trái. Xong xuôi đâu đó, hai đứa sóng đôi đạp xe lên nhà thầy. Lúc bấy giờ chỉ chừng 4 giờ chiều, nghĩa là sớm hơn giờ học, những 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sở dĩ tôi chọn đi sớm như vậy là gì? Đi gì mà sớm như vậy? 5:30 vào học thì 5:00 mình đến là được mà. Vi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi đề nghị đi sớm. Dở, mình đi sớm để tạ tội mà không ai biết, vậy mới đỡ chứ. Tôi nói ra vẻ như là đang làm việc với lý do hết sức chính đáng. Ai biết là ai biết chứ, em ấy thắc mắc. Dở nữa, gần đến giờ học mới tới, lỡ đang quỳ tạ tội thì có đứa học sinh nào đó nó lên sớm, Trông thấy là biết ngay thủ phạm bữa trước chính là Nam liền đó. Tôi giải thích. Ông ơi, biết thì đã sao nào, làm sai phải chịu chứ. Em ấy lắc đầu thở dài ngào ngán. Dẹp, bảo đi sớm là đi sớm đó. Tôi sầm mặt nạt ngang. Thấy điệu bộ tôi quay hùng cốc tía như vậy, Khả Vi hết ham cự nữ lại. Liêu riêu cho vỏ trái cây vào tay lái xe rồi chạy theo tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi đi sớm để tránh bọn bạn học. Cũng đi sớm, nhưng lát sau mới thấm thía câu đánh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa. Đến nhà thầy Ân là 4:30 chiều. Hai đứa dắt xe vào chùa, rồi lững thững đi trên con đường đất đỏ dẫn vào nhà thầy. Hai bên hàng cây rủ xuống tỏa bóng râm mát rượi. Nhưng tôi chả có tâm trạng nào mà đi dạo. Toát mồ hôi liếc ngang liếc dọc, mặt gian như thằng trộm gà. Nhìn lấy nhìn để xem có đứa nào lên lớp sớm không. Dẫu biết là giờ này hãy còn sớm lắm. Có điên thì mới tới lớp lúc này được. Tất nhiên là trừ tên tội đồ là tôi ra thì không điên. Nhưng mà trót gây họa tay đình nên mới phải dính cảnh đi học sớm trước 1 giờ. Em rồi. Tiến lên. Dầm giáo giác một hồi, tôi khoát tay ra hiệu cho Vi đi theo mình. Đóng phim hả? Về đâu em ấy chả có vẻ gì là căng thẳng, che miệng cười khúc khích. Tôi chả buồn đáp lại, hơi khom người dắt xe thật nhanh về phía hai ngôi mộ ở cạnh giường nhà thầy. Rồi khẽ khàng dừng xe, tháo vỏ trái cây từ tay xe Khả Vi. Nào, làm cho gọn gàng rồi rút êm nhé. Tôi nói y chang mấy tên trộm đạo đang hành tẩu giang hồ. Phải cẩn thận chứ. Vi khẽ nhăn mặt về thái độ hấp tấp của tôi. Đúng như lời Tiểu Mai nói, quả nhiên là thầy Ân đã thay bộ ấm chén mới ở trên mộ của mẹ thầy. May mà lúc nãy tôi kịp ngăn lại khi Vi đang định đi vào cửa hàng đồ sứ. Tôi bày biện trái cây ra dĩa. Vi ấy thì cắm bó hoa cúc vàng vào trong bình bông. Xong xuôi đâu đó, Vi lùi ra. Tôi thì quỳ xuống và đốt hương, vân tay ngang trán, nhắm mắt lại mà bắt đầu thành tâm, lầm bầm khẩn giải. Dạ, dạ con xin lỗi cụ. Hôm đó quả thật là con không có cố ý. Lần sau á, con không có dám vậy nữa. Con thành thật xin lỗi cụ à. Rồi tôi dập đầu xuống đất lại ngôi mộ 3 lần, sau đó lại chắp tay xá 3 lần nữa, rồi mới cắm cây hương vào cái lư hương trước mặt. Rồi, giờ dọn cỏ quanh đây đi, tôi nói. Ừ, Vi gật đầu. Dưới ánh nắng buổi chiều, hai đứa bắt đầu khom người nhổ cỏ xung quanh hai ngôi mộ. Cỏ xanh dài dày, mọc san sát nhau ở các rìa của phần tường xi măng bao quanh, mọc chìa cả vào 2 tấm bia. Hay, thấy nhẹ nhõm hơn rồi đó, tối nay chắc ngủ ngon rồi. Tôi vừa đưa tay nhổ cỏ thoang thoát vừa nói. Ừ, thì vậy. Vi đưa tay quệt mồ hôi. Hôm giờ nằm ngủ mà cứ sợ à, chả dám nhắm mắt nữa. Nghĩ tới cảnh mình tông vào mộ lại hãi hùng, tôi rùng mình nhớ lại đêm qua. À này, tí nữa Vi lấy cái bọc ni lông đựng trái cây khi nãy ấy, mình bỏ cỏ dại vô rồi đem ra ngoài bỏ nhé. Chứ dứt tùm lum như vậy thì dọn cũng như không à. Tôi vẫn chưa hề biết là mình đang độc thoại. Làm xong rồi thì tụi mình ra ngoài giảng cảnh chùa. Tí đến giờ thì vào học ha. Tôi xăm xoay phủi phủi bụi bám ở trên tấm bia. Sao thế? Chả nói gì hết vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên thì đã chẳng thấy Vi đâu cả. Dạ, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng từ tốn vang lên, khàn khàn trầm ấm mà đầy nội lực. A Di Đà Phật.

Tôi nhún vai giờ khiêm tốn, nhưng mà trong bụng lại khoái chí tử. Nhớ lại cái cảnh vừa nãy, thầy Ân gật gù nhìn tôi hài lòng. Vì tôi giải loan loáng hết mấy câu mục sinh. Mà giờ mới biết thầy hiền ghê ha. Vậy mà Nam cũng được tha nữa. Chẳng bù với mấy lúc lên lớp, thấy thầy la học sinh mà sợ quá chừng luôn vậy đó. Vi cảm khái. Cái đó gọi là khẩu xà tâm Phật đấy, biết chưa? Tôi dở giọng đạo mạo. Lêu lêu. Nãy trông nhát như thỏ đế, giờ còn phải đặt lên mặt với ai nữa. Lêu lêu. Em ấy le lưỡi lêu lêu. Mô Phật, con đang tu, đừng bắt con sát sinh. Tôi giơ tay kết ấn miệng khấn. Thôi ông, mặt ông không có đi tu được đâu. Sao không được? Mẹ tôi nói tôi có cố Phật đấy nha. Xạo, ông thì có mà tu hú á. Rồi Vi phá ra cười ngặt nghẽo. Tôi ngượng chín người cạnh bên chả biết nói gì. Ác nổi sao tôi lại đi yêu đến con nhỏ suốt ngày luôn trêu tôi vậy kìa. Ngày hôm đó, tôi rút ra được 2 bài học cho mình. Đầu tiên là câu nói, biết lỗi, sửa lỗi của thầy. Sau này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Đại ý là làm sai thì cứ nhận sai, để mà còn sửa sai cho kịp lúc. Đừng để khi sự việc đã banh chành ra rồi thì lúc đó nhận lỗi cũng chỉ thêm phần thiệt thân đầy rắc rối và sự hối tiếc muộn màng. Bài học thứ 2 là bài học tôi rút ra cho tương lai không xa, đó là sau này khi có con. Lúc dạy dỗ thì đừng đánh hay là mắng chúng, mà hãy từ tốn làm cho bọn trẻ nhận ra giá trị bản thân chúng trước, rồi hãy nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai. Làm như vậy, con trẻ sẽ nhớ lời chúng ta dạy, thay vì là đánh mắng chúng, để rồi một ngày nào đó chúng sẽ chỉ trùng mình nhớ lại khoảnh khắc ta hung dữ mà tránh đi, và có thể lén lút làm điều sai đó ngay sau lưng chúng ta, chứ không hề biết rằng nếu cứ làm tiếp chúng sẽ sai ở chỗ nào và sẽ không biết được hậu quả sẽ nhận được là gì. Và ở thời điểm này thì công nhận là thầy Ân dạy rất ư là chí lý. Trước khi làm cho tôi ngoan ngoãn nhận lời, thầy đã nói tôi là Nam Nhi Đại Trượng Phu. Đánh ngay yếu điểm ưa nịnh phù phiếm của tôi, mà tôi thì đích thị là con trai đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng sai tí ti ông cụ nào rồi, he he. Từ nhà thầy Ân về lại nhà Vi chỉ độ 15 phút chạy thông thả. Đến nhà em ấy, tôi đứng đợi đằng trước, vẫn còn huống hồn vì vừa được tha bổng. Rồi, 2. Vi vào nhà cất cặp xong lại quay ra, ngồi lên yên sau xe tôi. Giờ đi đâu nhỉ? Tôi cười tình. Ra chỗ này nè, đảm bảo Nam chưa đến bao giờ đâu. Em ấy đáp. Hả? Phan Thiết nhỏ xíu, có chỗ nào mà Nam chưa tới chứ? Tôi ngạc nhiên. Thì đi đi rồi biết chứ gì? Vi phì cười, khẽ đạp vai tôi. Tôi theo hướng tay chỉ của em ấy, đạp thong dong trên con đường quốc lộ, rồi lại qua luôn cầu Trần Hưng Đạo, bắc ngang sông Cà Ti. Ê! Về nhà Nam à? Tôi ngẩn tò te khi nhận thấy đã qua lại phần đất của tôi. Khùng, về nhà ông làm gì? Vi biểu môi. Chứ làm sao đi đường này? Tôi đâm ra thắc mắc đợn, vì rõ là thường thì hai đứa đều chỉ tay đi dạo ở biển hay lòng vòng quanh phần thành phố bên này cầu, chứ chưa bao giờ qua bên phần cầu treo hướng ngược lại. Đơn giản vì ở bên tôi không có nhiều cảnh đẹp bằng bên Vi. Vừa có biển Đồi Dương, vừa có phố ẩm thực với hoa sữa thơm ngất ngây. Thì cứ đi, hỏi hoài, tí rồi biết chứ gì. Em ấy nhăn mặt. Theo lời Vi, tôi cứ chạy thẳng hoài hoài theo hướng đường quốc lộ, càng chạy càng nghi ngờ. Vì ở khu bên này chỉ toàn là khu dân cư với nhà cửa san sát nhau. Và nếu căn cứ theo vị trí hai đứa bây giờ là ở đường chữ Y, thì chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa là chúng tôi sẽ ra đến cung đường tiến về Sài Gòn. Nguy, không lẽ em nó định dụ mình qua biên giới rồi bắt bán sang Trung Quốc sao ta? Tôi tiếu táo nghĩ bụng. Này, xa quá rồi đấy. Hay là về thôi. Tôi nhíu mày quay lại bảo, phần vì đã cách khá là xa nhà Vi, phần vì giờ này đã tầm 9 giờ tối, mà giấc này thì ở cái phố biển đã là vắng que, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại. Đến chỗ kia đi, Nam quẹo phải nha. Vi chỉ tay về phía con đường nhỏ đằng xa. Tôi đưa mắt nhìn theo, đó là con đường mòn đầy đất đá lõm chõm nằm cạnh trường trung học cơ sở Trương Dương. Tôi chậm chậm rẽ phải, rồi giảm nhẹ lực pedal, lặng yên quan sát. Buổi đêm, ngôi trường này trong âm u thấy ghê. Những cành liễu rủ xuống phất phơ trong gió lại càng tăng thêm phần rùng rợn. Giờ này vô trường làm gì thế? Hồi đó học ở đây à? Tôi ngơ ngác. Ngốc, cấp 2 vì học ở Liên Quý Đôn mà. Với lại, tụi mình đâu có vào trường làm chi. Nam cứ chạy thẳng, hết đường này quẹo trái. Vi lắc đầu đáp. Tôi dù mang một bụng đầy nghi vấn, nhưng vẫn cắm đầu đi tiếp. Xung quanh hai bên con đường mòn vắng lặng như tờ. Tiếng đất đá bị cán lên kêu rào rạo dưới bánh xe. Đến ngã rẽ, tôi bất chợt thấy 3-4 thằng con trai đang ngồi tán dốc trên một gờ đất cao. Trông thấy hai đứa, tôi chạy xe ngang qua, có vẻ là đang tiến về sớm tụi nó, thì cả bọn đều quay sang nhìn, mà tôi biết những ánh mắt này hầu hết đều đổ dồn vào Khả Vi. Bỏ sự rồi, tụi này có ý gì đây? Trong mặt gian tổ nái, nhỡ tụi nó có nhào vào thì mỗi mình còn lo được chứ, có Vi rồi thì vướng tay lắm đây. Tôi bất giác thấy lo lắng. Dường như ở đằng sau MV cũng cảm nhận được điều đó, khẽ níu lấy áo tôi. Chẳng sao đâu, tôi mạnh miệng nói cứng trấn an em ấy. Lúc này đây, tự dưng thấy mình đàn ông ra phết, dù chả biết là nếu xảy ra biến cố thì có làm nên trò trống gì không đây. Nhưng bọn trai làng kia chẳng có vẻ gì là muốn gây hứng. Tụi nó chỉ dòm theo đến khi hai đứa tôi chạy sâu vào bên trong hẻm rồi lại thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay ra đằng sau nói như trách. Gần đến chưa? Xa dữ vậy? Hi, sắp rồi. Đến hàng cây kia là dừng lại nha. Vì đưa mắt nhìn về hàng dương liễu trước mặt. Đó là một khúc sông rộng, giả như là một nhánh trên thượng nguồn của sông Cà Ti. Dọc hai bên bờ là hàng dương liễu đang xào xạc nhẹ đưa lả lơi theo gió. Mặt sông lăn tăn từng đợt nhấp nhô, sáng rỡ lên dưới ánh trăng. Ôi tuyệt! Sao biết chỗ này hay vậy? Tôi xuýt xoa, thích thú nhìn khung cảnh đẹp mê ly trước mắt. Đầy sự yên bình đến tĩnh mịch của một vùng quê sông nước buổi đêm hay thấy trên phim. Trước đây, mình từng đến nơi này rồi. Em ấy đáp. Vậy à, tự đi hay có ai chỉ? Tôi quay sang hỏi. Khả Vi không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười xa xăm nhìn mặt sông. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay xin tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và các bạn năm mới gặt hái nhiều thành công, sức khỏe, an lành và hạnh phúc.